Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 230. Cuối cùng chiến lược 5. Chương 230. Cuối cùng chiến lược 5. Sau đó, tử thần liền từ bên cạnh của nàng đi tới, đưa tay liền cùng đứng tại nàng bên cạnh Trịnh Chiết đụng vào nắm đấm. Hai người liền cười hàn huyên và gao Hàn Trạm, chuyện gì xảy ra? Làm sao ngày hôm nay còn muốn ngươi tự mình động thủ? Trịnh Chiết để tay xuống, vừa cười vừa nói, ngứa tay, thanh âm của nam nhân cực kỳ nhạt, khóe miệng cũng đi theo có chút câu lên. Đúng rồi, nam nhân này cười một tiếng, dung tự lại một chút liền hồi tưởng lại lúc trước mình rốt cuộc vì sao lại biết rõ cái này bạn gái. Người không ngừng, một cái tiếp một cái, nối liền không dứt, nhà đại thế lớn, vô cùng có khả năng không tốt thoát khỏi. Nàng nhưng vẫn là tại nhìn thấy hắn lần đầu tiên liền quyết định mình đời tiếp theo bạn trai người tuyển, cũng bởi vì hắn cười, loại kia rõ ràng ngoài miệng đang cười, trong mắt lại không nhìn thấy một chút ý cười. Đối với trên đời này tất cả mọi thứ đều tựa hồ không thèm quan tâm dáng vẻ. Để dung tự một chút đã cảm thấy khiêu chiến tâm tăng cao, làm cho nàng trong nháy mắt đã cảm thấy loại này hoa công tử có lẽ cùng với nàng trước kia bạn trai đều là khác biệt. Liền muốn thử lại lần nữa, thử một chút người này trong mắt đến cùng có thể hay không hoàn toàn như trước đây không thèm để ý bất kỳ vật gì. Kết quả, nàng cũng biết, người này đích thật là không giống. Người khác muốn lòng của nàng, hắn lại muốn mệnh của nàng. Sau đó dung tự liền cảm giác được nam nhân ánh mắt nhẹ nhàng liền rơi xuống trên người nàng tới. Trước đó một cái chớp mắt khiếp đảm kết thúc về sau, dung tự đã có thể rất thẳng thắn cùng người này nhìn nhau. Chỉ bất quá vẻn vẹn liếc nhau một cái, nàng liền thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía trước mặt bị đánh cho sưng mặt sưng mũi nam nhân, chọn lấy hạ lông mày. Sau đó liền nghe đến người này mang theo vui vẻ hỏi nói, vị này chính là bạn gái của ta, dung tự, xinh đẹp a. Trịnh Chiết xích lại gần chút, thấp giọng như thế khoe khoang nói, bạn gái. Hàn Trạm thanh âm lại một chút liền lớn lên, sau đó thành công đem dung tự lực chú ý từ kia sưng mặt sưng mũi nam nhân hấp dẫn tới. Bạn gái, nhìn xem muốn ngăn lại Hàn Trạm đã không kịp Trịnh Chiết. Dung tự sai lệch phía dưới, đầy mang theo vui vẻ nói, ta làm sao không biết ta lúc nào thành ngươi Trịnh Chiết bạn gái. Đi, nói chuyện, dung tự liền muốn ra bên ngoài đầu đi đến, chỉ là còn chưa đi ra hai bước, Trịnh Chiết liền lên trước liền vội vàng kéo cánh tay của nàng. Sau đó đã nhìn thấy hắn nhìn một chút một bên xem kịch vui Hàn Trạm, theo hắn mấy cái làm bộ ngắm phong cảnh tiểu đệ, cùng mặt không biểu tình, nhưng khẳng định là tức giận. Dung tự, cắn răng, không phải bạn gái, không phải bạn gái, chỉ cần ngươi một ngày không đáp ứng ta, liền một ngày không phải bạn gái của ta có được hay không? Về sau ta cũng không tiếp tục nói bậy, không phải đã nói muốn đi quà vặt đường phố ăn cái gì sao? Đi trước ăn cái gì đi, ta mời khách, thế nào, ngươi không là ưa thích ăn bún gạo sao? Mới mở quà vặt đường phố đang đứng một nhà nồi đất bún gạo, đặc biệt cay, ngươi khẳng định thích, đi thôi, ăn một lần xong ta liền lập tức đưa ngươi về nhà. Chắc chắn sẽ không để cha mẹ ngươi lo lắng được không nào? Có thể nói, Trịnh Chiết dạng này một lời không hợp liền động thủ, từ nghiêm túc người, thật đúng là đem hắn đời này tất cả kiên nhẫn đều đặt ở dung tự trên thân. Dạng này nằm nhỏ làm thấp nhưng là căn bản cũng không khả năng đối với những người khác làm ra. Hơn nữa còn tại dung tự một lần lại một lần không nể mặt hắn tình huống dưới. Mà nhìn lên trước mặt mặt lộ vẻ khẩn cầu thiếu niên. Dung tự một chút liền từ trong tay đối phương rút tay mình về cổ tay. Sau đó liền nhấc chân đi về phía trước. Sau đó liền nghe đến thiếu niên một đấm đánh tới hướng hàn chạm bả vai thanh âm. Ra tay còn rất ác độc. Ta đi, lần sau thông minh cơ linh một chút. Đừng, ai, hàn chạm, ngươi đi đâu vậy? Ăn cái gì à? Không phải nói ngươi mời khách sao? Ngoạ tào, lão tử chính là mời khách cũng không mời ngươi cái này đồ xấu xa có được hay không? Mỗi ngày tại thị nhất trung trang cái tốt học sinh tốt. Bí mật ra tay so với ai khác đều hung ác. Lão tử lần trước bị ngươi đánh trên mặt máu ứ động thế nhưng là vài ngày mới tiêu xuống dưới. Muốn ta mời ngươi ăn cái gì? Không có cửa đâu. Lại nói ngươi kia bạn gái nhỏ đâu? Ngày hôm nay làm sao không có mang theo trên người? Nghe nói nàng thế nhưng là các ngươi đối diện chức cao giáo hoa. Sẽ không phải lại phân đi. Ngươi liền tốt. Bạn gái một cái tiếp một cái đổi. Ta lên cao trung đến bây giờ liền một cái đều không có lấy xuống. Trịnh Chiết Nhiêu lại mặt dựng vào hàn chạm bả vai. Đồng phục thiếu niên cúi đầu nhìn thoáng qua khoác lên trên bả vai mình tay. Lúc này mới cười về nói. Ai bảo người ánh mắt cao. Một chút liền chọn lấy cái xinh đẹp nhất. Hắc hắc. Ngươi cũng cảm thấy nàng xinh đẹp đúng hay không? Nói cho ngươi, lão tử tại một vào trường học ngày đầu tiên liền nhìn chúng nàng. Ngươi không biết, lúc ấy nàng cao cao bạch bạch, trong đám người nhìn xem hãy cùng cái tiểu thiên nga đồng dạng. Lão tử ánh mắt một chút liền na bất khai, đã cảm thấy về sau nhất định phải cưới nàng trở về làm vợ mới tốt. Nghe vậy, hàn chạm nhìn thoáng qua cùng mình cao không sai biệt cho lắm Trịnh Chiết. Cười khẽ âm thanh, ai, ngươi cười cái gì, có gì đáng cười, lại cười ban đêm ăn. Chính ngươi trả tiền, a, tốt, tốt, biết nhà ngươi là có tiền. Không cần cùng ta khoe khoang, nhà ta cũng không kém được không. Dù sao dung tự về sau cùng ta là tuyệt đối sẽ không chịu khổ. Lão tử về sau nếu để cho nàng ăn một chút khổ, ta chính là cái này Trịnh Chiết so với mình ngón út. Hàn chạm vẻn vẹn nhìn thoáng qua, ngẩng đầu liền tiếp tục hướng đi ở đằng trước đầu dung tự bóng lưng nhìn lại. Thiếu nữ bóng lưng tinh tế mà cao gầy, tóc dài đen nhánh tất cả đều ghim đâm thành một chùm, tại trắng nọn trên cổ hất lên tựa như là muốn vung ra trong lòng của hắn đi giống như. Dung tự, sau, đám người tại nồi đất bún gạo sạp hàng trước ngồi xuống. Hàn chạm, Trịnh Chiết, dung tự ba người một bàn. Còn lại cùng sau lưng bọn họ người thì đều ngồi xuống những khác trên chỗ ngồi. Bọn hắn còn chưa kịp ít đồ. Dung tự liền nhìn xem một người mặc một kiện màu đen áo khoác nhỏ cô gái xinh đẹp khí thế hung hăng hướng bọn họ bên này đi tới, trong mắt tràn đầy thật sâu tức giận. Vừa đến ngay tại nàng đối diện, hàn chạm bên phải, Trịnh Chiết bên trái bỗng nhiên ngồi xuống, hốc mắt một chút liền đỏ lên, lập tức quay đầu liền nhìn về phía bên cạnh hàn chạm. Vì cái gì chia tay? Trong thanh âm đầu thậm chí đều mang theo một chút nghẹn ngào. Nha, xem kịch, xem kịch. Dung tự trong mắt trong nháy mắt liền lóe lên một tia hứng thú. Ta có cái gì không tốt? Mới cùng một chỗ ba ngày vì cái gì liền muốn chia tay? Dựa vào cái gì chia tay? Lúc trước không phải ngươi đuổi theo ta sao? Khó được thật sự giống bọn hắn nói như vậy, ngươi chỉ là đồ cái mới mẻ. trong lòng vẫn là xem thường ta sao? Có thể mới mẻ ngươi cũng không có đồ à? Chúng ta cùng một chỗ thậm chí cả tay đều không dắt. Ngươi liền muốn cùng ta chia tay. Không phải nghe nói ngươi trước kia tại thị nhất, trung đàm bạn gái đồng dạng đều muốn 2-3 tháng mới biệt ly sao? Vì cái gì đến ta liền 3 ngày? Vì cái gì? Tiểu cô nương càng nói càng ủy khuất, nước mắt thậm chí đều rớt xuống. Dung Tử nhưng càng nhìn hăng hái, bởi vì nàng không khỏi luôn có loại trước kia nàng những cái kia bạn trai cũ nhóm tìm đến cảm giác của nàng, bất quá khóc đến không nhiều, nhưng để cho khuất cũng không ít. Dù sao mỗi người đều cho là mình là đặc biệt, cho là mình nhất định có thể đánh phá thông thường, thậm chí thay đổi quen thuộc. Tỉ như những cái kia cho là mình sẽ trở thành cha nam đời cuối cùng nữ hài tử. Tỉ như Dung Tự những cái kia cho là bọn họ có thể để cho Dung Tự đánh vỡ thói quen của mình cùng bọn hắn tiến tới cùng nhau bạn trai cũ nhóm Money. Tiểu cô nương này không chừng cũng không nhiều thích hàn chạm, nhưng trong lòng cỗ này không cam lòng, lại làm cho nàng sai coi là đó chính là tình yêu. Cái này rất bình thường. Chẳng lẽ ngươi có mục tiêu mới? Có thể ngươi trước kia có mục tiêu mới thời điểm không phải đều sẽ tuyên bố ra sao? Ta làm sao không biết? Ngươi biết những bằng hữu kia của ta nhóm đều là thế nào trò cười ta sao? Nói ta sang ngươi bạn gái thời gian mới thấp. Tiểu cô nương nước mắt chảy càng nhiều. Có thể hàn chạm nhưng thủy chung một bộ vô tình vô nghĩa cha nam phong phạm. Mặt không thay đổi uống vào mình nước trong chén. Thấy thế, cô nương này phát giác mình nói nhiều như vậy, nam nhân đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Vừa định phát tác, ai biết một giây sau lại thuận Dung Tự nhìn qua ánh mắt về nhìn sang. Sau đó lập tức liền hướng nàng vươn ngón trỏ đến. Là nàng sao? Có phải là nàng? Cũng là bởi vì nàng lâu hơn ta thật tốt nhìn. Còn là bởi vì nàng so với ta ngực lớn. Cô nương, ngươi khen ta, ta cũng sẽ không đối với ngươi sắp đâm tới được ngón tay làm như không thấy. Dung Tự ở trong lòng yên lặng nhả rãnh nói. Ai có thể nghĩ cô nương kia dĩ nhiên một giây sau liền đứng lên, mò lên Trịnh Chiết trước mặt, còn không có uống nóng hồi nước trà liền muốn hướng trên mặt của nàng tạt đi qua. Tiện nhân, ta đi, thật sự là nằm cũng trúng đạn. Mẹ nó cầm cha nam không có cách, liền muốn từ trên người nàng rút khí, cùng với nàng có cái rắm quan hệ. Đáng hận chính là thế gian này thật nhiều nữ nhân đều là dạng này. Đối với nữ nhân ra tay không lưu tình chút nào, đối với nam nhân kia là cầm nhẹ để nhẹ, cũng là sai. Cẩn thận, Trịnh Chiết chỉ tới kịp giống bên trên một câu như vậy, tay liền cản lại. Bên kia, hàn chạm lại một thanh liền nắm ở Dung Tự bả vai liền đem nàng mang lên. Cuối cùng liền chỉ còn Trịnh Chiết đau ừ hử âm thanh. Sau đó liền bỗng nhiên thu hồi mình bị nước trà nóng đỏ tay. Ngoạ tào, ngươi người điên đến cùng từ đâu tới? Cùng nhau ăn cơm, người dung mạo xinh đẹp, hàn chạm liền phải cùng với nàng có quan hệ. Cái gì đạo lý? T, Trịnh Chiết giống xong rút âm thanh hơi lạnh, còn nói không quan hệ. Không quan hệ sẽ ôm như thế gấp sao? Hàn chạm, ngươi làm nhục ta như vậy, ngươi đi theo tiện nhân cùng một chỗ làm nhục ta như vậy, ta là sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Nữ nhân hét lên hai tiếng, một cước đá ngã lăn trước mặt cái bàn, khóc liền chạy ra ngoài. Thấy thế, Dung Tự cũng là có chút bó tay rồi. Có thể cảm giác được nam nhân còn chăm chú khoác vai của nàng bàng. Nhíu mày một chút liền từ trong ngực của hắn kiếm ra, thấp giọng nói câu cảm ơn, liền đi về tới Trịnh Chiết bên người. bắt lấy cổ tay của hắn, liền đem hắn hướng một bên mang đến. Làm gì? Dung Tự, ngươi muốn làm gì? Chậm một chút. Dung Tự cũng không để ý tới hắn, trực tiếp liền nắm vuốt cổ tay của hắn, đem hắn bị nóng đỏ cái tay kia đặt tại chủ quán để ở một bên. Một cái thùng nước bên trong, bằng lãnh xúc cảm gọi Trịnh Chiết trong nháy mắt liền buông tiếng thở dài. Ngươi là tại quan tâm ta đúng hay không? Ngươi tại quan tâm ta đúng không? Trịnh Chiết đỏ mặt, lóe lên mắt hỏi như vậy nói. Nghe vậy Dung Tử chậm rãi đứng lên, từ trên cao nhìn xuống nhìn hắn một cái. Hảo hảo băng lấy đi ngươi. Mà cái này một đầu cảm giác được trong ngực không còn hàn chạm, vô ý thức liền vuốt nhẹ hạ mình. Vừa mới đỡ lấy nữ sinh bả vai tay, liền lại nhíu mày lại. Kỳ quái, cảm giác có thể là phát giác được hàn chạm nhìn về phía mình ánh mắt. Dung Tự bỗng nhiên quay đầu liền nhìn lại, không biết vì cái gì, người này cho cảm giác của nàng tựa như cùng về sau có chút khác biệt. Là bởi vì là còn trẻ nguyên nhân sao? Được rồi, mặc kệ là tuổi trẻ vẫn là tuổi già, người này cũng sẽ không cùng với nàng có bất kỳ quan hệ gì. Chính là, chính nghĩ như vậy, Dung Tự bỗng nhiên liền trừng lớn hai mắt, sau đó liền nhìn xem một nhóm người ô ương ương từ đường đi bên kia chạy tới. Cách thật xa, nàng liền nghe trước đó hát nước không thành khóc chạy đi nữ sinh chỉ vào bên này giống to nói. Bọn hắn đôi cậu nam nữ kia sẽ ở đó. Khánh ca, ngươi nếu là cho ta giáo huấn bọn hắn, ta liền làm bạn gái của ngươi. Lên, ngọa tào. Dung Tự trong lòng trực tiếp liền bị hai chữ này cho xuất bình phong. Bệnh tâm thần A, nữ nhân này quả thực chính là bệnh tâm thần A. Vì cái gì nàng đụng một cái đến cái này hàn chạm, liền dễ dàng như vậy đụng phải bệnh tâm thần A. Nhưng nàng còn chưa kịp phản ứng, ai một giây sau lại đột nhiên cảm giác mình tay bị người nhanh chóng giữ chặt, sau đó mang theo liền chạy về phía trước. Dung Tự bị kéo một cái lảo đảo, chỉ tới kịp nắm chặt bọc sách của mình dây lưng, liền bị lôi kéo đi theo đối phương chạy về phía trước. Ngẩng đầu nhìn lên kia lôi kéo mình chạy người lại là Hàn Trạm. Dung Tự lúc này liền giống lên, ngươi có ma bệnh à? Chúng ta lại không có quan hệ gì, vì cái gì ngươi muốn kéo ta? Ngươi như thế kéo một phát không an vị thực quan hệ sao? Ngươi buông ra à? Ngoạ tào, bệnh tâm thần ngươi buông ra cho ta à? Dung Tự còn đang băng bắt đầu Trịnh Chiết một cái không có kịp phản ứng, liền nhìn thấy Hàn Trạm lôi kéo Dung Tự tay chạy không còn hình bóng. Lúc này liền lập tức rút ra mình tay, vừa định cũng đi theo chạy, ai ngờ một giây sau kia đánh người đại đội liền đã xông lên ngăn trở đường đi của hắn, mà lại không nói hai lời liền nắm lại nắm đấm hướng mặt của hắn đập tới. Ngoạ tào, Hàn Trạm, ngươi cho lão tử chờ lấy, ngươi lại lừa ta. Trịnh Chiết thê lương tiếng kêu cách hai con đường, Dung Tự nhi nguyên còn có thể nghe rõ ràng, mà nhìn lên trước mặt lôi kéo tay của nàng chạy về phía trước lấy nam nhân bóng lưng. Không biết vì cái gì, Dung Tự bỗng nhiên liền cười âm thanh, nhìn lên trước mặt cách đó không xa nhà nàng đều sắp đến rồi, rút hạ mình tay không có co rúm, liền quyết tâm liền từ trong tay của hắn đem mình tay cho rút ra. Nhưng vẫn là lảo đảo hạ. Ngươi đầu óc có bệnh à? Dừng lại một cái, Dung Tự liền thở phì phò hướng hắn giống lên âm thanh, sau đó lắng lại xuống hô hấp. Trịnh Chiết cùng ngươi không phải hảo huynh đệ sao? Ngươi cứ như vậy hố hắn? Không phải cái gì? Không phải hảo huynh đệ, tại bên ngoài đánh nhau nhận biết, lần trước hắn lừa ta, trên người ta tổn thương đến bây giờ đều còn chưa tốt. không thể đánh. Lần này đổi hắn ứng phó, Dung tự bó tay rồi. Hóa ra hai người bọn hắn nhìn qua như vậy thân mật vô gian, nguyên lai là lẫn nhau hố quan hệ. Được rồi, các ngươi quan hệ thế nào ta không xen vào. Nhà ta đến, trở về, nói chuyện. Dung tự quay đầu nhìn một chút trước mặt cư xá, vô ý thức liền nhéo một cái nắm đấm Mani cha mẹ. Sau, có thể nàng chưa kịp hướng phía trước phóng ra một bước, một cái áo trắng thân ảnh liền xuất hiện ở cửa tiểu khu hướng nàng đi tới. Dung thúc thúc nói, hắn trên lầu liền thấy ngươi trở về, gọi ta xuống tới tiếp ngươi. Người tới bình tĩnh nói, không, vân vân. Dung tự nhìn lên trước mặt tinh yêu kỳ gương mặt kia, có chút bình tĩnh không được. Dung, Dung thúc thúc, nàng có chút cổ quái lặp lại lượt. Nơi này đâu có phải là có cái gì thiết lập, nàng hoàn toàn không biết rõ tình hình a. Mà đứng ở sau lưng nàng Hàn Trạm lại đang nghe thanh âm, trong nháy mắt liền ngẩng đầu lên. Đối với trước mặt nàng Ti Nghiêu Kỳ đối mặt đến cùng một chỗ. Ánh mắt của hai người bình thường lạnh lùng. Tác giả có lời muốn nói. Đổi mới, người không ở trạng thái, không biết nghĩ viết cái gì. Thật có lỗi. Hết chương.